ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Từ cau mày, còn đang suy nghĩ về chuyện giận dữ hôm đó, Bùi Chi Diễn đã trở nên lạnh lùng. Hắn cười nhìn Sở Trạm, ánh mắt không rõ ý tứ. Sở Trạm, kẻ độc ức nhẫn tâm, cũng bị ánh mắt khó lường của hắn làm cho lạnh sống lưng. Thẩm Thanh Từ cũng hiểu ra, gương mặt tuấn tú biến đổi vài lần, lông mày càng nhíu chặt. Sở Trạm tự mình hoang dâm, lại nghĩ ai cũng như hắn sao? Hơn nữa trò ly gián này cũng quá hạ cấp rồi. Thẩm Thanh Từ không thèm để ý, cười nói, ta chỉ hành động theo lẽ phải, đổi là ai cũng vậy thôi. Vậy à, vĩnh nhìn vẻ mặt ngươi hôm đó, là ta nghĩ như rồi. Sở Trạm giọng điệu châm chọc nói một nửa, rồi cười rời đi, ra khỏi bàn tiệc, đi trong vườn. Thẩm Thanh Từ không nhịn được chửi, đồ xê, hát, ế, tê tiệt. Ánh mắt Bùi Chi Diễn lộ ra vẻ sắc bén, cười nhạt nói, chó không biết sủa mới dữ, hắn không nhảy nhót được lâu nữa đâu. Thẩm Thanh Từ dục, vậy ngươi phải nhanh lên. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Khách khứa đều đang trong tiệc, vườn yên tĩnh, bỗng nghe thấy tiếng cười nói của nữ tử. Cả hai có chút bất ngờ, liền im lặng đồng loạt. Bùi Chi Diễn lập tức nhận ra đó là giọng của Quý Ương. Nàng không phải nên ở bàn nữ sao? Quý Ương đang trò chuyện với Cố Tư Lam trong tiểu đình sau giả sơn. Tre có giống đực giống cái, nhìn từ gốc lên đến nhánh đầu tiên. Nếu có hai nhánh là giống cái, một nhánh là giống đực. Quý Ương nhớ lại trong ký ức của mình, nói, nếu cô muốn dùng tre để ủ rượu thì chọn tre cái. Hương thanh khiết của tre sẽ đậm đà hơn. Cố Tư Lam nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu. Quý Ương cười nói, dùng đục nhỏ đục một lỗ trên đốt tre, rót rượu vào, rồi dùng sáp niêm phong. 3 tháng sau rượu sẽ bớt vị chát, thơm ngon ngọt ngào. Thẩm Thanh Từ hạ giọng, vẻ mặt lại rất khoa trương. Người thậm chí còn nói ra bí quyết này sao? Hồi còn trẻ, hai người từng gặp một vị lão nhân du hành, từng nếm thử rượu của ông ta. Hương tre nhàn nhạt khiến người ta nghiện, hỏi ông ta làm thế nào ủ được. Lão nhân kia không chịu nói, hai người liền cùng nhau mày mò, thử đủ cách, không phải hương không đủ thì vị chát khó chịu. Cuối cùng mới nghĩ ra cách dùng cả cây tre để ủ rượu. Bùi Chi Diễn lắc đầu nói, không có. Thẩm Thanh Từ không tin, vậy nàng làm sao biết được? Bùi Chi Diễn cũng muốn biết nàng làm sao biết được. Ương Ương ngửi một ngụm xem, nếu khó uống, nàng cứ cắn ta. Quý Ương bị lời nói không biết xấu hổ của hắn làm đỏ mặt. Ai thèm cắn hắn chứ? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chuông 342, HTML, chén rượu được đưa đến môi. Quý Ương nhấp một ngụm nhỏ, rượu lạnh ngắt vào miệng, ngoài dự đoán lại thơm ngon ngọt ngào. Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên đáng yêu của Quý Ương, Bùi Chi Diễn cười khẽ, đặt môi mỏng lên chỗ nàng vừa uống, uống cạn chén rượu rồi cười hỏi, Ương Ương có muốn biết cách ủ rượu không? Quý Ương do dự gật đầu, hôn ta một cái, ta sẽ nói cho nàng. Quý Ương mặt nóng bừng, cắn môi nhẹ giọng nói, ngài không nói thì thôi. Được, được, ta hôn nàng cũng được. Quý Ương cũng không muốn, nhưng môi đã bị khóa lại, đầu lưỡi mềm mại bị càn quét. Sau một nụ hôn, nàng chỉ có thể tựa vào vai Bùi Chi Diễn thở dốc. Bùi Chi Diễn vẫn chưa thỏa mãn, thì thầm bên tai nàng, giọng nói thanh thoát nhưng đầy mê hoặc, hóa ra qua miệng Ương Ương, rượu này càng ngon hơn. Cách ủ rượu mà Quý Ương vừa nói, không khác chút nào với những gì hắn đã nói cho nàng kiếp trước. Bùi Chi Diễn muốn cười nhưng khóe miệng không nhếch lên nổi. Một lần là trùng hợp, 2 lần tự an ủi là mình đa nghi, vậy lần thứ 3 thì sao? Hắn nhắm mắt lại, ngàn vạn lần không phải như hắn đoán. Cố Tư Lam ghi nhớ lời Quý Ương, nói, ông nội ta thích uống rượu. Nếu rượu này thật sự ngon như cô nương nói, ta nhất định sẽ hậu tạ cô nương. 3 tháng nữa là sinh nhật ông nội nàng. Nàng đang lo lắng không biết tặng gì. Đây đúng là một ý hay. Quý Ương không để tâm, nói, ta chỉ là cho một ý tưởng, không có gì to tát. Cố tiểu thư không cần để ý, nếu ủ thành công, mời ta một chén là được. Không tỏ vẻ kiểu cách khiến Cố Tư Lam sinh lòng thiện cảm. Cười nói, được, cứ như cô nương nói. Nàng đứng dậy nói, ra ngoài lâu rồi, chúng ta quay lại thôi. Quý Ương lại nói, ta còn phải đi thăm A Ngưng, có lẽ không đi cùng cô nương được nữa. Thân thiết thêm nữa sẽ trở nên cố ý. Cố Tư Lam gật đầu rồi rời khỏi đình. Đi về phía tiền viện, thê tử của ngươi không định giúp ngươi kết giao với nhà họ Cố đấy chứ? Thẩm Thanh Từ nhớn mày cười nói, vậy thì nàng ấy làm việc dư thừa rồi. Bùi Chi Diễn không để ý đến hắn, bước ra từ sau giả sơn. Ương Ương, Cách Trương.